Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2109, ba lần tới Thiên Lâm Tinh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thiên Lâm Tinh, bởi vì Vương Gia Lão Tổ đột phá, lắc mình biến hóa, hóa thành hợp thể cảnh đại năng, nhưng ban đầu ở vào cân bằng tam đại gia tộc thế cục, trực tiếp phá diệt Vương Gia, trở thành Thiên Lâm Tinh bên trên, hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cũng bởi vậy, này nguyên bản tán tu tinh cầu, trực tiếp diễn hóa thành bị thế lực sở chiếm cứ. Mà cái thế lực này, không hề nghi ngờ, tự nhiên cũng chính là Vương Gia. Thiên Lâm Tinh lên rất nhiều sản nghiệp, toàn bộ đều xếp vào Vương Gia dưới cờ. Đến mức Trịnh Gia cùng Lưu Gia, nghĩ tiếp tục sinh tồn xuống, không phải là không thể được, nhưng muốn trở thành Vương Gia phụ thuộc gia tộc. Nói dễ nghe, là phụ thuộc gia tộc, nói khó nghe, liền là nô lệ, chó săn. Hai đại gia tộc hết thảy kinh tế liên, đều là cấp tốc bị Vương Gia nắm trong tay. Mới đầu bọn hắn, còn trong lòng còn có không cam lòng, muốn cùng Vương Gia phản kháng. Nhưng Vương Gia Lão Tổ ra tay, dùng cực kỳ cường ngạnh cùng đáng sợ thủ đoạn, đem Trịnh Gia cùng Lưu Gia hai vị thất phẩm thần hải cảnh Lão Tổ chém giết về sau. Bọn hắn liền đàng hoàng. Hết thảy mọi người, đều dùng Vương Gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền cùng Kim Quang Giáo. Tại Phồn Vân Tinh lên một dạng. Truyền tống trận, chính là sản nghiệp của Vương Gia một trong. Bởi vì Vương Gia ra một vị hợp thể cảnh đại năng nguyên nhân, mỗi ngày lui tới tại Thiên Lâm Tinh tu sĩ cũng không ít, dù cho là Vương Gia đem truyền tống phí tổn đề cao còn hơn gấp 2 lần, có thể bốn phía đám tán tu, vẫn như cũ là nối liền không dứt. Vì sao? Chỉ vì có thể tại Vương Gia trong mắt, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Này! Liền là hợp thể cảnh đại năng uy thế, liền giống với phía trước Vương Gia Lão Tổ đại thọ, phương viên gần ngàn cái tinh đếm được tán tu, hoặc là thế lực, đều tới tiến cống một dạng. Thế lực không ngừng lớn mạnh, kinh tế cấp tốc tăng lên dữ dội, nhưng người của Vương Gia, cũng là thời gian dần trôi qua bành trướng lên. Lúc mới bắt đầu, bọn hắn sẽ còn hơi khiêm tốn một chút. Nhưng theo thời gian trôi qua, làm những cái kia xa lạ tu sĩ, biết được bọn hắn là Vương Gia người. Ngay lập tức sẽ cực kỳ lúc khách khí. Vương Gia tử đệ, liền từ từ quen thuộc này phần hưởng thụ. Hợp thể cảnh đại năng, thọ nguyên ít nhất cũng có mấy chục vạn năm trở lên. Nói cách khác, Vương Gia Lão Tổ, có thể che chở Vương Gia, ít nhất mấy chục vạn năm. Bởi vậy, Vương Gia bắt đầu bọn hắn khuếch trương bộ pháp. Theo Thiên Lâm Tinh lên đi ra, phân tán tại bốn phía tinh cầu, chỉ cần không có hợp thể cảnh tồn tại. Cái kia vô luận là tông môn vẫn là gia tộc hình thế lực, đều trốn bất quá bọn hắn bàn tay. Bất quá, Vương Gia cũng không có tạo nên quá nhiều giết chóc, điểm này cũng là cùng Phượng Hoàng Tông có chút giống nhau. Chỉ cần nguyện ý đầu hàng, đem dưới cờ sản nghiệp phân chia đến Vương Gia danh nghĩa, cái kia Vương Gia liền sẽ không đối bọn hắn động thủ. Trở ngại Vương Gia Lão Tổ tồn tại, những cái kia không có hợp thể cảnh thế lực, cơ hồ cũng không dám có cái gì lời oán giận. Mà theo này loại khuếch trương, Vương Gia của cải, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, tất cả của cải cộng lại, ít nhất cũng vượt qua 10 vạn ức. Đây là tại Vương Gia Lão Tổ mừng thọ thời điểm, cái kia giá trị đồng dạng gần 10 vạn ức lễ vật, bị Tô Hàn cướp đi dưới tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước lúc này, Vương Gia Lão Tổ vẫn là thần hải cảnh thời điểm. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Vương của cải cộng lại, cũng bất quá là gần ngàn ức mà thôi. Tài nguyên khổng lồ, cũng tiến lên lấy Vương Gia tử để tu vi tăng lên dữ dội, cùng với Vương Gia cường giả số lượng tăng nhiều. Mặc dù hợp thể cảnh đại năng, vẫn như cũ chỉ có Vương Gia Lão Tổ một cái, có thể thất phẩm thần hải cảnh, lại là có trọn vẹn 10 cái. Này cùng lúc trước, thật chính là ngày đêm khác biệt. Mà này chút thần hải cảnh. Đều là Vương Gia dùng linh tinh, thuê tới. Thiên Lâm Tinh, nào đó một cái truyền tống trận phía trước. Vương Huynh, việc này không phải Trịnh Mỗ không giúp ngươi, mà là thật không có biện pháp giúp ngươi a. Có hơn 10 người đứng ở chỗ này, trong đó có đại bộ phận, trên thân đều là ăn mặc Vương Gia tử đệ quần áo. Mà cái kia mở miệng người, thì là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn thân mang áo trắng, sau lưng in một cái đen kịt chữ lớn. Vương, người này. Cũng không phải là Vương Gia người, mà là Trịnh Gia hậu bối tử đệ. Nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh, cùng với từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, đều muốn ăn mặc như hắn đồng dạng quần áo và trang sức. Đây là trực tiếp nhất nói cho người khác biết. Trịnh gia, chính là ta Vương gia phụ thuộc gia tộc. Đối với Trịnh gia cùng Lưu gia tôi nói, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, thực lực bọn hắn không tốt, vô phương cùng Vương gia sánh vai, như phản kháng thoại, cái kia chính là đang tìm cái chết. Giờ phút này, này Trịnh gia nam tử trẻ tuổi, đang một mặt khẩn cầu, cúi đầu khom lưng. Mà đối diện với hắn, đang đứng một tên tuổi tác không sai biệt lắm nam tử. Chỉ bất quá, nam tử này mặc trên người, là chân chính Vương gia quần áo, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ, khiến cho người hâm mộ. Người này tên là Vương Vũ, luận tư chất, tại Vương gia thế hệ trẻ tuổi ở trong không coi là sáng chói, chỉ có thể nói là phổ thông, bị an bài vào nơi này đến xem quản truyền tống trận. Vương Vũ đầu, tại lúc này cao cao nâng lên, vẻ mặt phía trên, tràn đầy vênh vang đắc ý, mà phía sau hắn, cái kia mặt khác Vương gia tử đệ, cũng đều là mang theo cười lạnh, trêu tức nhìn xem cái kia Trịnh gia nam tử trẻ tuổi. Trịnh Thanh, có một cái từ gọi là không biết tốt xấu, đã từng nghe nói chưa? Vương Vũ mở miệng nói, Trịnh Thanh biến sắc, yên lặng không nói, tu vi của hắn, chính là lục phẩm hóa linh cảnh, rõ ràng so này Vương Vũ cao trọn vẹn hai cái cấp độ, nhưng tại Vương Vũ trước mặt, lại là thờ mạnh cũng không dám một tiếng. Ai bảo này Vương Vũ phụ thân, chính là Vương gia phía dưới một cái chi mạch tộc trưởng đông. Ha ha, Trịnh huynh, cần gì chứ? Đúng vậy à, trước kia chúng ta tam đại gia tộc thế chân vạc thời điểm, ta nhớ được, người thế nhưng là cực kỳ phách lối đó à, thế nào, hiện tại lại đối với chúng ta thiếu tộc trưởng cúi đầu khom lưng rồi. Người dĩ vãng không phải rất hoành sao, thiếu tộc trưởng chỉ chút chuyện như vậy làm phiền ngươi, ngươi cũng làm không được. Còn muốn ngươi làm cái gì? Vương Vũ người đứng phía sau bày một trận mỉa mai, nhường Trịnh Thanh mặt lúc xanh lúc tím, cực kỳ khó coi. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Này chút hèn mạt, từng cái bất quá chỉ là nhất phẩm hóa linh cảnh, nhị phẩm hóa linh cảnh mà thôi, như đặt ở dĩ vãng, làm sao có thể dám đối với mình lên tiếng như vậy. Nhưng bây giờ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này, ngươi nhất định phải làm cho ta, Vương Vũ vẻ mặt có chút lạnh, hướng Trịnh Thanh nói. Như làm không xong, cũng đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Ta là thật không có cách nào a. Trịnh Thanh trong lòng phẫn nộ, có thể mặt ngoài không thể không ủy khuất cầu toàn. Tình cảm sự tình, cần lưỡng tình tương duyệt, muội muội ta nàng không đồng ý, ta cũng không thể cưỡng bức lấy nàng a. Vương Vũ trừng mắt, Trịnh Thanh, đừng mẹ nó cho thể diện mà không cần, ta có thể coi trọng muội muội của ngươi, đó là vinh hạnh của nàng, còn ở nơi này cùng ta lập dị đi lên. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, này Thiên Lâm Tinh bên trên, mong muốn lên ta Vương Vũ giường nữ nhân có nhiều ít. Ta còn kém nàng một cái, nếu không phải là xem ở nàng dáng người thật là không tệ phần bên trên, ta còn cần tới làm phiền ngươi. Trịnh Thanh ngẩng đầu, há to miệng, vừa muốn nói cái gì, nhưng lại là bị Vương Vũ cho chặn lại trở về. Việc này, nàng đồng ý cũng phải đồng ý, không phải đồng ý, cũng phải đồng ý, bớt nói nhiều lời, đêm nay nếu là nhìn không thấy nàng, các ngươi liền chờ đó cho ta đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.